Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma luyện 3.000 đạo hỗn độn kiếm khí. Đây hết thảy cộng lại, 3.000 đạo hỗn độn kiếm khí chất cùng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên. Đáng nhắc tới chính là 3.000 hỗn độn kiếm nô cũng không phải là nhất định phải chiến đấu mới có thể ma luyện hỗn độn kiếm khí. Bình thường đối luyện lúc cũng đồng dạng có thể. Sự thật cũng là như thế. 3.000 kiếm nô lẫn nhau đối luyện, cùng chân thực chiến đấu cũng không bản chất khác nhau. Chỉ bất quá, đối luyện đối thủ là chiến hữu. Chiến đấu đối thủ là địch nhân mà thôi. Vô luận là địch nhân hay là chiến hữu đều có thể làm thành là đá mài đao. Hắn bản chất cũng không bất kỳ khác biệt nào. Nói về chuyện chính, theo 100 vạn tam tộc liên quân tiến vào luyện ngục 7 tầng, bọn họ rốt cục đối mặt Chu Hoành Vũ 3.000 luyện ngục ma thần. Cái này cái gọi là luyện ngục ma thần kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Đứng tại hỗn độn kiếm điển góc độ nhìn, đây chính là 3.000 hỗn độn kiếm thị. Tuy nhiên tên khác biệt, nhưng chỉ kỳ thực đều là cùng một quần tu sĩ. Quan sát một hồi lâu, tiên phong đại tướng vung tay lên, phái ra 3.000 tên đội cảm tử, hướng luyện ngục 7 tầng thẳng tiến. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn kính, đứng xa xa nhìn 3.000 tên liên quân đội cảm tử tiến vào luyện ngục 7 tầng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ 3.000 luyện ngục ma thần đã sớm có thể bắt đầu công kích. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không muốn dọa sợ bọn họ. Vẫn là đem bọn hắn bỏ vào đến, sau đó tới một chiêu bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ khống chế phía dưới 3.000 luyện ngục ma thần lơ lửng tại 3.000 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động miệng núi lửa chỗ, lạnh lùng nhìn xem cái kia 3.000 tôn liên quân đội cảm tử nhanh chóng xuyên qua sông dung nham luyện ngục 7 tầng chỗ sâu xuất phát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, 3.000 liên quân đội cảm tử liền thuận lợi tìm được thông hướng luyện ngục 8 tầng lối vào. Chiếm được tin tức này về sau, cái kia tiên phong đại tướng vung tay lên, nhất thời thống soái 100 vạn đại quân, tốc độ cao nhất hướng 8 tầng cửa vào phương hướng chạy tới. Về phần cái kia 3.000 tôn luyện ngục ma thần, bọn họ cũng không có nỗ lực đi trêu chọc. Liên quân cao tầng đã quyết định mục tiêu, chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đánh vào 18 tầng luyện ngục, triệt để phá hủy luyện ngục, đem ma tộc đuổi tới trên mặt đất tới. Đến khi đó, ma tộc liền triệt để thất bại. Đã mất đi xào huyệt cùng căn cứ địa về sau, ma tộc căn bản bất lực đối kháng 30 triệu liên minh đại quân. Phải biết, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chém giết, bất quá là 30 triệu liên minh đại quân phân thân mà thôi. Chân chính liên minh đại quân bản tôn, chỉ giết 3.000 tôn. Cái này 3.000 tôn liên minh đại quân bản tôn, còn là lần đầu tiên xuất chiến lúc. Từ 3.000 tôn mộng yểm thạch ma, cùng 8 tôn luyện ngục bất tử điều chém giết. Trừ cái đó ra, chém giết đều chẳng qua là phân thân mà thôi. Chỉ cần có thể đem ma tộc bắt kịp mặt đất, liên minh đại quân liền có nắm chắc tất thắng. Bởi vậy, liên minh đại quân tối cao chỉ lệnh, cũng là hết tất cả khả năng. Đột phá trùng điệp cửa khẩu, lấy tốc độ nhanh nhất, giết xuyên 18 tầng luyện ngục. Một đường lên tạo ngộ khó khăn trắc trở, có thể tránh liền tránh, có thể lượn quanh liền lượn quanh. Thực sự tránh không khỏi, lượn quanh không ra, thì trước tiên tập trung ưu thế binh lực, bất kể bất cứ giá nào, đem triệt để phá hủy. Rốt cục, tam tộc liên quân 100 vạn đại quân, làm 3 con đường đường, hướng về tầng thứ 8 luyện ngục chạy tới. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ không ngừng quan sát đến các cái phương vị hình ảnh. Rốt cục, ngay tại sở hữu liên quân binh sĩ, nhào nhào đã tới trung gian khu vực thời điểm. Chu Hoành Vũ không khỏi ánh mắt ngưng lại, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt đối 3.000 luyện ngục ma thần hạ mệnh lệnh công kích. Theo mệnh lệnh hạ đạt, chỉ trong nháy mắt 3.000 tôn luyện ngục ma thần đều nhịp giơ lên trong tay băng phôi chiến kiếm. Giờ này khắc này, 100 vạn liên quân đã tới luyện ngục 7 tầng trung gian khu vực. Mặc dù nói liên quân 3 đội nhân mã cũng không phải là đi cùng một cái đường, thế nhưng là trên thực tế, mặc kệ đối phương đi là con đường nào, sau cùng đều tất nhiên phải đi qua khu vực trung tâm. Thậm chí, thì liền tiêu tan tốn thời gian, đều không khác mấy. Giờ này khắc này, từ trên cao nhìn xuống dưới, 3.000 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, tinh la kỳ bố phân bố ở chung quanh. 3.000 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, tạo thành 3 đạo vòng tròn. Mà cái này 3 đạo vòng tròn, đều là lấy khu vực trung tâm làm trung tâm. Giờ này khắc này, làm 3.000 luyện ngục ma thần, đồng thời giơ lên trong tay băng phôi chiến kiếm lúc. Một cỗ không thể nhận dạng uy áp, nhất thời áp hướng về phía 100 vạn liên minh đại quân. Cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp, tiên phong đại tướng tuyệt vọng trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, 3000 luyện ngục ma thần đều nhịp vung hạ thủ bên trong giơ cao bảo kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng xé gió gào thét lên vang lên. 3000 đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt liền vượt qua hơn 3000 dặm, đã tới 7 tầng luyện ngục khu vực trung tâm. Trong một chớp mắt, một mảnh tiếng hét thảm tràn ngập toàn bộ chiến trường. 3000 đạo kiếm khí phi trảm mà ra. Đối mặt cái này 3000 đạo hỗn độn kiếm khí, những liên quân kia tu sĩ tấm chắn năng lượng đơn giản liền như là giấy một dạng, đâm một cái liền phá. Sắc bén hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt phá thuẫn, sau đó liền sắc bén xé rách thân thể của đối phương. Vừa đem miểu sát sao? Không sai, chính là một kiếm miểu sát. Một dưới thân kiếm liền có 3000 tôn liên quân tu sĩ bị miểu sát tại chỗ. Nguyên bản một đạo hỗn độn kiếm khí hẳn là liên tục chém giết mấy tên, hơn 10 người, thậm chí mười mấy mấy trăm tên địch nhân về sau mới có thể tiêu tán. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những liên quân này binh sĩ thực lực thực sự quá mạnh. Mỗi một vị đều có được đỉnh phong cổ thánh cảnh giới cùng thực lực. Một đạo hỗn độn kiếm khí tại chém giết một tôn đỉnh phong cổ thánh về sau, uy năng liền triệt để hao hết. Bỗng nhiên ở giữa, liền tiêu tán không còn, về tới luyện ngục ma thần trong thân thể. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt không khỏi tinh quang lóe lên. Lúc cho tới bây giờ, hỗn độn kiếm khí đã đủ để miểu sát đỉnh phong cổ thánh sao? Kỳ thực không hẳn vậy. Phải biết, trước mặt những thứ này liên minh đại quân, chỉ là phân thân đại quân mà thôi. Hắn tiềm lực, tư chất, cùng nội tình phía trên là hoàn toàn không cách nào cùng bản tôn đánh đồng. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này trên phân thân, cơ bản không có mang theo bất kỳ thánh khí cùng thánh bảo. Mặc khải giáp cùng binh khí, đều là long tộc, phượng tộc cùng kỳ lân tộc chế thức khải giáp. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ hỗn độn kiếm khí, còn thật chưa hẳn có thể miểu sát những thứ này liên minh binh sĩ. Đổi là bọn họ bản tôn đích thân đến. Đạo này hỗn độn kiếm khí xuống dưới, có thể thương tổn được đối phương cũng không tệ rồi. Muốn đem đối phương miểu sát, đó là tuyệt đối không thể. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, 3000 luyện ngục ma thần lần nữa vung ra tay bên trong băng phôi chiến kiếm. Trong một chớp mắt, 3000 đạo hỗn độn kiếm khí lần nữa hổ gầm mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia tiên phong đại tướng đột nhiên hô to bắt đầu, tất cả mọi người đều có, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước, thoát ly phiến khu vực này. Nương theo lấy tiên phong đại tướng tiếng hô to, trong một chớp mắt, trăm vạn liên minh đại quân nhao nhao đằng không bay lên, hướng về 8 tầng luyện ngục lối vào chỗ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cũng không có gấp gáp. 3000 luyện ngục ma thần lần nữa vung ra 3000 đạo hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí lướt qua, lần nữa có 3000 tôn liên minh binh sĩ bị lăng không chém giết. Về phần nói tránh né, không có ý tứ, hỗn độn kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ không cách nào bị tránh né. Cho dù miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, hỗn độn kiếm khí là có thể tự động truy tung. Cho dù ngươi tránh ra, hỗn độn kiếm khí cũng sẽ lăng không xẹt qua một đường vòng cung. Một kiếm tước đi qua. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Duy nhất có thể tránh né hỗn độn kiếm khí phương thức, cũng là thi phát triển không gian pháp tắc, trong nháy mắt chạy trốn nơi đây. Nhưng là bây giờ vấn đề là, luyện ngục bên trong không gian pháp tắc, ở vào phong ấn trạng thái. Muốn tiến vào 18 tầng luyện ngục, nhất định phải một đường giết đi vào. Muốn thi phát triển không gian pháp tắc, trực tiếp tiến vào 18 tầng luyện ngục, đó là tuyệt đối không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, trăm vạn liên minh đại quân tốc độ cao nhất lao vụt phía dưới, rốt cục đã tới luyện ngục 8 tầng lối vào chỗ. Chỉ bất quá, cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn bên trong, trăm vạn đại quân đã bị chém giết hơn 200.000. Cái kia luyện ngục ma thần, thực sự quá kinh khủng. Một đạo hỗn độn kiếm khí liền có thể trong nháy mắt miểu sát một tôn liên minh binh sĩ. 3000 luyện ngục ma thần mỗi người vung ra 3 kiếm liền có thể chém giết gần vạn liên minh binh sĩ. Như thế giết chóc tốc độ thực sự quá kinh khủng. Đã tới 8 tầng cửa vào về sau, còn lại hơn 80 vạn liên minh binh lính trước tiên liền vọt vào 8 tầng luyện ngục. Mắt thấy sở hữu liên minh binh sĩ tranh nhau chen lấn tiến vào luyện ngục 8 tầng, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi nở một nụ cười. Nếu như bọn họ coi là tiến vào luyện ngục 8 tầng liền an toàn, vậy coi như 10 phần sai. Phải biết, luyện ngục diện tích là càng hướng xuống càng nhỏ. Mà lại, 3000 luyện ngục ma thần cũng không phải là cố định không có thể di động. Ngay tại một tên sau cùng liên minh binh sĩ tiến nhập 8 tầng luyện ngục về sau, 3000 tôn luyện ngục ma thần lặng yên không tiếng động rơi xuống. Thân thể chậm rãi chui vào phía dưới siêu cấp núi lửa hoạt động trong miệng. Cùng lúc đó, luyện ngục 8 tầng bên trong, 3000 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động nơi cửa. 3.000 đạo luyện ngục ma thần thân thể, chậm rãi từ thiên khung rơi xuống, cũng sau cùng lơ lửng tại miệng núi lửa chỗ. Thả mắt nhìn đi. Hơn 80 vạn liên minh binh sĩ, giờ phút này chính tụ tập tại 8 tầng lối vào. Tại bọn họ muốn đến, tầng thứ 8 luyện ngục khẳng định cùng tầng thứ 7 kết cấu là giống nhau. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại 10 phần sai. Tầng thứ 8 luyện ngục lối vào, chính vị tại 8 tầng luyện ngục chính trung tâm chỗ. 3.000 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, tinh la kỳ bố phân bố ở chung quanh. Đem 8 tầng luyện ngục lối vào chỗ, vây quanh cái kín. Theo 3.000 tôn luyện ngục ma thần rơi xuống. Trong một chớp mắt, 3.000 tôn ma thần, lần nữa vung ra tay bên trong băng phôi chiến kiếm. 3.000 đạo hỗn độn kiếm khí, lần nữa chém ra ngoài. Đối mặt ở đây, cái kia tiên phong đại tướng đã nhanh muốn điên mất rồi. Tiếng hô to bên trong, sở hữu liên minh binh sĩ làm 3 đội, dọc theo 3 con đường tuyến, điên cuồng trốn chạy qua. Một đường chật vật chạy trốn ở giữa. Làm liên minh binh sĩ rốt cuộc tìm được 9 tầng lối vào, đồng thời chen chúc lấy chui vào thời điểm. Toàn bộ quá trình bên trong, đã có vượt qua 30 vạn tên lính, bị luyện ngục ma thần chém giết. Dừng ở đây. Liên minh binh sĩ, đã từ hơn 1 triệu, hạ thấp hơn 500 ngàn. Chu Hoành Vũ cũng không tiếp tục đuổi giết tiếp. Bởi vậy 7 tầng luyện ngục bên kia, lần nữa có hơn 1 triệu liên minh binh sĩ, điên cuồng lao qua. Đồng thời, đã tới khu vực trung tâm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc giục 3.000 luyện ngục ma thần, về tới 7 tầng luyện ngục. Ngay sau đó, một vòng mới giết chóc bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục có liên minh binh sĩ, xông phá tầng thứ 12 luyện ngục. Xuất hiện tại tầng 13 luyện ngục thời điểm. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Như mắt thấy, đều là một mảnh biển dung nham. Lửa đỏ như máu dung nham, không ngừng phun trào lấy. Nhìn một cái, ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cùng mặt đất thế giới đại hải, thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Toàn bộ tầng 13 luyện ngục bên trong, hoàn toàn là dung nham thế giới. Nóng rực dung nham, còn như nước biển chập trùng lấy. Không ngừng nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lớn. Hừng hực nhiệt độ, đủ để đem cương thiết trong nháy mắt hòa tan thành nước thép. Nếu không phải liên minh binh sĩ, đều có được đỉnh phong cổ thánh cảnh giới. Cửa này, căn bản là không cách nào xuyên qua. Chỉ là cái này kinh khủng nhiệt độ cao, cũng đủ để đem bọn hắn nướng thành than cháy. Đối mặt khủng bố như thế hoàn cảnh, nếu như có thể mà nói, tất cả mọi người đã sớm đánh chống lui quân. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cho dù biết rõ phía trước là tuyệt lộ, cho dù biết rõ chuyến đi này, chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, vì dò đường, bọn họ lại chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Chợt cắn răng một cái, tiên phong đại tướng vung mạnh tay lên, thống soái đại quân tiếp tục đi tới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, một đám liên minh binh sĩ, nhao nhao đằng không mà lên. Lăng không hướng luyện ngục chỗ sâu bay đi. Đáng nhắc tới chính là, tầng 13 luyện ngục không gian, độ cao đầy đủ, có thể phi hành. Bất quá, cái kia hừng hực sóng nhiệt tuôn ra phía dưới. Tốc độ phi hành, phi thường chậm chạp. Tuy nhiên xa so với tốc độ chạy phải nhanh, nhưng là cùng chân chính phi hành so ra, nhưng chậm đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giống, giống, giống. Ngay tại sở hữu liên minh binh sĩ bay lên không trung nhập biển dung nham đồng thời. Liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong. 3.000 đầu luyện ngục Long Vương, từ biển dung nham bên trong bạo nhảy lên mà ra. Luyện ngục Long Vương, là luyện ngục Long Hoàng 3.000 tôn phân thân. Là hoàn toàn từ luyện ngục chi lực, ngưng tụ mà thành chiến thể. Luyện ngục Long Hoàng, trưởng quản biển dung nham. Chỉ cần luyện ngục không thôi, luyện ngục Long Hoàng, cùng hắn 3.000 phân thân, liền bất tử bất diệt. Cho dù bị oanh bạo, cũng căn bản vô dụng. Nháy mắt sau đó, liền sẽ lần nữa tại biển dung nham bên trong trọng sinh. Đây cũng là Chu Hoành Vũ, đem bọn hắn an bài tại tầng 13 đến 18 tầng nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ có tại biển dung nham bên trong, bọn họ mới là bất tử bất diệt. Oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Luyện ngục chi hải trên không, nhất thời bạo phát kinh thiên đại chiến. 3.000 con luyện ngục Long Vương, điên cuồng công kích tới liên minh binh sĩ. Tuy nhiên, những cái kia liên minh binh sĩ cảnh giới cùng thực lực đều rất mạnh, đều chừng đỉnh phong cổ thánh chi cảnh. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 3.000 luyện ngục Long Vương cảnh giới cùng thực lực lại càng cao. Cái kia luyện ngục Long Hoàng, thế nhưng là từ cửu thải thánh long chuyển hóa mà thành. Cửu thải thánh long, cũng không phải phổ thông cổ thánh. Mà chính là chứng được hơn 600 đầu đại đạo chu thiên cổ thánh. Giờ này khắc này, cửu thải thánh long đã hướng về thiên đạo cổ thánh bước vào. Mà lại trọng yếu nhất chính là luyện ngục Long Hoàng, thế nhưng là lấy lực chứng đạo kinh khủng tồn tại. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, lấy lực chứng đạo người là mạnh nhất. Cho dù là huyền sách, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Luyện ngục Long Vương cảnh giới cùng thực lực, vì chu thiên cổ thánh. Mà lại, lấy lực chứng đạo chiến đấu lực là mạnh nhất, đủ để nghiền ép cùng cảnh giới sở hữu tu sĩ. Chỉ riêng chiến lực mà nói, 3.000 luyện ngục Long Vương đủ để nghiền ép 3.000 luyện ngục ma thần. Cho dù không cân nhắc biển dung nham nhân tố, chỉ so thực lực lời nói, 3.000 luyện ngục Long Vương cũng y nguyên sẽ được an bài ở chỗ này. Toàn bộ luyện ngục bên trong, cá thể thực lực xếp tại luyện ngục Long Vương phía trên, cũng chỉ có Thủy Thiên Nguyệt 8 tôn luyện ngục Bất Tử Điểu. Luyện ngục Bất Tử Điểu lúc công kích, có thể không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Phòng ngự lúc, không nhìn đối phương cửu thành công kích. Mà lại, trong tay còn nắm giữ hỗn độn chi hải thứ nhất sát khí, thí thần thương. Mà lại, hắn thiên phú, tư chất, tiềm lực cũng là mạnh nhất. Cho dù huyền sách thiên phú, tư chất cùng tiềm lực cũng kém xa hỗn loạn cửu đầu điêu. Huyền sách duy nhất thắng được cũng là chí lực. Hỗn loạn cửu đầu điêu chí lực cũng liền 200-300 dáng vẻ. Mà huyền sách chí lực lại tại chừng 2.000. Mà lại, nhất định phải nhắc lên chính là hỗn loạn cửu đầu điêu tu luyện là hỗn loạn pháp tắc. Mà hỗn loạn pháp tắc là cùng 3.000 đại đạo đối lập tồn tại. Thủy Thiên Nguyệt sở tu hỗn loạn đại đạo cũng là chỉ có thể lấy lực chứng đạo. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt 8 tôn luyện ngục Bất Tử Điểu phân thân, tại cá thể về mặt chiến lực đủ để nghiền ép 3.000 luyện ngục Long Vương. Bởi vậy, 8 tôn Bất Tử Điểu phân thân, đóng tại luyện ngục hạch tâm bên trong, là luyện ngục một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bên này, 3.000 luyện ngục Long Vương lực phá hoại, thực sự quá kinh khủng. Lấy lực chứng đạo, vốn là bá đạo vô cùng. Mà lại, hỏa hệ chiến kỹ cùng pháp thuật lực phá hoại, vốn là mạnh nhất, lại thêm Chu Thiên Cổ Thánh thực lực kinh khủng. Mọi phương diện nhân tố chung vào một chỗ, 3.000 luyện ngục Long Vương, đơn giản khủng bố đến cực trí. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một tôn luyện ngục Long Vương, bị lăng không oanh bạo. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, phương viên ba trong phạm vi ngàn mét sở hữu tu sĩ, toàn bộ bị oanh thành bột mịn. Chỉ một vụ nổ phía dưới, liền có hơn 1.000 tôn liên minh binh sĩ, bị trong nháy mắt miểu sát. Luyện ngục Long Vương, tại bị đả kích chí mạng về sau, sẽ tự động phát động tự bạo. Tự bạo luyện ngục Long Vương, đem bộc phát ra 9 lần lực phá hoại. Phương viên 3.000 mét bên trong sở hữu mục tiêu, đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thành toái phiến. Tôn thứ nhất Long Vương tự bạo về sau, bên cạnh thứ hai tôn Long Vương, chịu ảnh hưởng. Sau đó, thứ hai tôn luyện ngục Long Vương, cũng phát động tự bạo. Tại thứ hai tôn luyện ngục Long Vương tự bạo đồng thời, chung quanh ba tôn luyện ngục Long Vương cũng trong nháy mắt dẫn phát tự bạo. Sau đó hô, ngắn ngủi không đến một hơi thời gian bên trong. 3.000 tôn luyện ngục Long Vương, đồng thời tự bạo. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. 100 vạn liên minh đại quân, trong nháy mắt toàn diệt. Liền một người sống, đều không hề lưu lại. Một hơi, ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong, 3.000 tôn luyện ngục Long Vương đồng thời tự bạo. Kéo lấy hơn 1 triệu liên minh đại quân, cùng nhau hạ địa ngục. Không thể không nói, tam tộc liên quân, phạm vào một cái cấp thấp nhất sai lầm. Bọn họ trận hình, tuy nhiên sắp xếp cũng không dày đặc, nhưng cũng tuyệt đối không đủ sơ tán. Nhất là khai chiến về sau, càng là vô ý thức, hướng trung gian khu vực tập trung. Kể từ đó, 3.000 đầu luyện ngục Long Vương tự bạo mắt xích phía dưới. Tự bạo hình thành nổ tung khu, hoàn toàn bao phủ tất cả liên minh binh sĩ. Làm 3.000 luyện ngục Long Vương tại cùng một hơi thở thời gian bên trong tự bạo về sau. Hơn 1 triệu liên minh đại quân, liền cũng cùng nhau bị tạc đến tan xương nát thịt. Có lẽ có người cảm thấy, cái này quá khoa trương. Vẻn vẹn 3.000 đầu luyện ngục Long Vương tự bạo, làm sao lại trong nháy mắt hủy diệt 100 vạn đại quân. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là hỏa hệ uy lực chỗ. Chỗ lấy dẫn đến kết quả này, hết thảy có tứ phương mặt nguyên nhân. Thứ một phương diện là luyện ngục Long Vương, chính là luyện ngục Long Hoàng phân thân. Mà luyện ngục Long Hoàng là từ cửu thải thánh long chuyển hóa mà đến. Chỉ riêng trước mắt mà nói, luyện ngục Long Hoàng cá thể thực lực chỉ xếp tại đại đạo cùng huyền sách phía dưới, là có hy vọng nhất thành tựu số một vị thiên đạo cổ thánh tồn tại. Thứ hai phương diện, tự bạo uy lực, vốn là bạo tăng 9 lần, là tại luyện ngục Long Vương trên cơ sở, uy lực lại thêm 9 lần. Đổi là tu sĩ khác phân thân, một khi lựa chọn tự bạo, cái kia phân thân liền triệt để không có. Cho dù là đổi thành 3.000 mộng yểm thạch ma tự bạo, cũng giống vậy muốn hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là, luyện ngục Long Hoàng, trưởng quản biển dung nham. Cho dù phân thân tự bạo, cũng có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Chỉ cần luyện ngục không tắt, luyện ngục Long Vương liền bất tử bất diệt. Phe thứ ba mặt nguyên nhân, hỏa hệ vốn là lấy phá hư xưng. Nhất là đại lượng hỏa hệ pháp thuật, trong cùng một lúc, cùng một địa điểm trong nháy mắt nổ tung thời điểm. Hỏa diễm cùng nhiệt lượng điệp ra tới trình độ nhất định về sau, sẽ phát sinh xếp bạo. Nói thí dụ như, nếu như đem một đống lửa thuốc bày ra trên mặt đất nhen nhóm, hỏa dược mặc dù sẽ cấp tốc thiêu đốt, đồng thời tản mắt ra hừng hực nhiệt lực. thế nhưng là trên thực tế, cũng sẽ không dụ phát kịch liệt nổ tung, cũng sẽ không bộc phát ra quá mạnh lực phá hoại. Thế nhưng là, nếu như đem những thứ này hỏa dược, cất vào một cái bịch kín không gian bên trong, cũng nhen nhóm. Như vậy, tại có hạn đơn vị bên trong, hừng hực đốt thiêu lúc thức dậy. Cái này trồng chất hỏa dược, liền lại biến thành bom. Hắn uy lực to lớn, quả thực là bẻ gãy nghiền nát. 3000 luyện mục long vương tự bạo, tuy nhiên cũng không có bị quan bế tại một cái nhỏ hẹp khu vực, nhưng là bởi vì cùng một thời gian bên trong, xúc tích nhiệt lượng cùng hỏa lực thực sự quá nhiều. Căn bản không kịp căng phồng lên tới. Bởi vậy, liền dụ phát xét bạo. Đại lượng hỏa diễm cùng nhiệt lượng điệp ra phía dưới, hắn nhiệt độ độ cao, đủ để đốt cháy hết thảy. Phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy năng lượng, đều sẽ bị nhen nhóm, cũng phóng xuất ra vô tận lực phá hoại. Phe thứ tư mặt nguyên nhân, là bởi vì nơi này là luyện ngục. Biển dung nham bên trong, vốn là xúc tích lấy lượng lớn hỏa lực cùng nhiệt lượng. Ở chỗ này chiến đấu, luyện ngục long vương lực phá hoại, vốn là tăng lên mấy lần. Nhất là tự bạo phía dưới. Cái kia ngút trời nổ tung, sẽ còn dẫn phát biển dung nham táng bạo. Cái này quá kinh khủng. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa, ngọc đá cùng vỡ. Một loạt phản ứng dây chuyền phía dưới, 100 vạn liên minh đại quân, toàn bộ bị oanh giết tại chỗ. Ngạo Nghễ lơ lửng ở giữa không trung. 3000 luyện ngục long vương diệu võ dương oai. Làm chấn áp biển dung nham luyện ngục long hoàng phân thân. Nơi này chính là bọn họ chiến trường chính. Bọn họ ở chỗ này, cũng là vô địch. Bất quá, đừng tưởng rằng bọn họ thật liền thiên hạ vô địch. Cái này vô địch, là có điều kiện. Điều kiện này, cũng là chiến trường nhất định phải là biển dung nham. Nếu như đổi là chân chính hải dương, vậy nhưng lại khác biệt. Nhất là trong hải dương thâm hải khu vực. Nơi đó sức nước ép, lớn đến có thể đập vụn cương thiết. Ở nơi đó chiến đấu, luyện ngục long vương hỏa diễm, căn bản là thả không thả ra được. Cho dù miễn cưỡng phun một cái hỏa diễm đi ra, cũng sẽ trong nháy mắt bị nước biển dập tắt. Tại khoảng cách mặt biển 1000 vạn dặm trở xuống thâm hải khu vực bên trong, long tộc mới là vô địch vương giả. Tại một khu vực như vậy bên trong, luyện ngục long vương cũng bất quá là một cái ướt sũng mà thôi. Một thân bản lĩnh, triệt để bị phong ấn, căn bản là không có cách thi triển. Cho dù thi triển tự bạo, tối đa cũng chỉ có thể kích thích một đoàn nước ngâm mà thôi. Nổ tung trùng kích lực, tại siêu cấp sức nước ép phía dưới, căn bản là không có cách khuếch tán ra tới. Nói tóm lại, tại biển dung nham bên trong, luyện ngục long vương chẳng sợ hãi. Không nói đến, luyện ngục long vương như thế nào diệu võ dương oai. Một bên khác, theo luyện ngục đại môn lần tiếp theo mở ra, tam tộc liên quân lại lâu đợi không được tiên phong đại quân truyền đến tin tức. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người trầm mặc. Tình huống này dưới, hết thảy có 3 loại khả năng. Hoặc là, cũng là quân tiên phong toàn quân bị diệt. Hoặc là, cũng là tầng 13 trở xuống, xuất hiện lần nữa một cái có thể ngăn cách hết thảy đại môn. Hoặc là, cũng là chiến đấu quá mức kịch liệt, căn bản không tì vết báo cáo. Rơi vào đường cùng. Liên quân chỉ huy bộ, rất nhanh liền hạ mệnh lệnh mới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, 3 vạn liên minh đại quân, lần nữa tiến nhập tầng 13 luyện ngục. Dựa theo mới chỉ thị, tiến vào tầng 13 luyện ngục về sau, muốn lấy tự vệ làm chủ. Chống nổi 3000 hơi thở thời gian, hồi báo một chút tình huống bên trong. Một khi tình huống không tốt, lập tức lui về tầng 12. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 3 vạn tên liên quân đội cảm tử, vọt vào tầng 13. Có điều rất nhanh, liền có hơn 10000 tên liên quân đội cảm tử, chật vật chạy trở về tầng 12. Sự thật chứng minh, tầng 13 cũng chưa từng xuất hiện mới đại môn. Toàn bộ luyện ngục, chỉ có một đạo đại môn. Đạo này đại môn, chính là luyện ngục tam đầu khuyển thủ hộ cái kia 2 cánh của lớn. Trước mặt 100 vạn tiên phong đại quân, chỗ lấy toàn quân bị diệt, đó là bởi vì bọn họ đã toàn bộ chết trận. Hết thảy đơn giản là, tầng 13 luyện ngục bên trong, vậy mà xuất hiện vô cùng kinh khủng luyện ngục Long Vương. Tuy nhiên ở trên cảnh giới, còn không có đạt tới thiên đạo cổ thánh cảnh giới, thế nhưng là chỉ riêng lực phá hoại mà nói, cũng đã đủ để sánh ngang thiên đạo cổ thánh. Dù sao, hỏa hệ là lực phá hoại mạnh nhất. Mà lại, hoàn cảnh lại là tại luyện ngục bên trong. Tiếp vào tin tức này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 3000 tôn, có thể so với thiên đạo cổ thánh tồn tại, cái này muốn thế nào đi đối kháng đâu. Trong lúc nhất thời, liên quân trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người trầm mặc. Một mảnh trầm mặc ở giữa. Đế Thiên Dịch rốt cục kìm nén không được đứng dậy. Hừ lạnh một tiếng, nói, ta đi chiếu cố cái kia luyện ngục Long Vương, xem hắn đến cùng có bản lãnh gì. Nghe được Đế Thiên Dịch lời nói, Tổ Long, cùng Tổ Kỳ Lân, nhất thời nhẹ gật đầu. Lúc cho tới bây giờ, duy nhất có thể đối phó luyện ngục Long Vương, đại khái cũng là Đế Thiên Dịch. Làm Tổ Phượng, Đế Thiên Dịch là một tôn Phượng Hoàng chi Tổ. Một thân hỏa hệ tu vi, có thể nói là cao thâm mặt chắc. Nhất là tại hỏa hệ trong hoàn cảnh, chiến lực của hắn, có thể xưng nghịch thiên.

Tại cái này luyện ngục bên trong, cho dù giết chết đế thiên dịch lại như thế nào, trừ phi luyện ngục dập tắt, bằng không mà nói, chỉ cần luyện ngục bên trong còn có một đóa ngọn lửa, đế thiên dịch liền có thể phượng hoàng niết bàn, dục hòa trùng sinh. Mà lại, sau khi sống lại đế thiên dịch, thực lực bạo tăng 9 lần. Nhìn xem chạy tứ phía 3.000 con hỏa phượng, Chu Hoành Vũ cũng không tiếp tục xuất thủ. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ không có uy hiếp đế thiên dịch năng lực. Tối thiểu nhất, cái này 3.000 tôn luyện ngục ma thần, không có năng lực như vậy. Mà một bên khác, đế thiên dịch cũng không có đối 3.000 luyện ngục ma thần xuất thủ. Tuy nhiên đế thiên dịch có năng lực chiến thắng, thậm chí là oanh sát cái này 3.000 luyện ngục ma thần. Thế nhưng là tại cái này luyện ngục bên trong, luyện ngục sinh vật là bất tử chi thân. Cho dù đem chém giết, cũng sẽ nhanh chóng phục sinh. Bởi vậy, đế thiên dịch sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một đường tiến lên ở giữa. Đế thiên dịch rất nhanh liền xuyên qua luyện ngục trước 12 tầng. 3.000 con hỏa phượng, kết bè kết đội tiến nhập luyện ngục tầng 13. Lệ, vừa mới đi vào tầng 13 luyện ngục. 3.000 con hỏa phượng, liền phát ra khiêu khích tiếng kêu to. Khi tiến vào biển dung nham trong tích tắc, 3.000 hỏa phượng quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Cả người thực lực, điên cuồng tăng lên. Rất hiển nhiên, cái này luyện ngục chi hỏa, đó cũng là hỏa diễm một loại. Mà lại, luyện ngục chi hỏa, cũng không phải là hỏa hệ chí cao đại đạo. Hỏa hệ chí cao đại đạo, là hỗn độn chi hỏa. Mà hỏa phượng đế thiên dịch, chính là hỗn độn chi hỏa trưởng khống giả. Hỏa hệ chí cao pháp tắc dưới, đế thiên dịch có thể hưởng thụ toàn bộ tăng phúc. Cái này luyện ngục dung nham bên trong hỏa diễm chi lực, hắn cũng có thể tùy ý điều động. Nói tóm lại, đế thiên dịch tuy nhiên cũng không phải là luyện ngục chúa tể, nhưng lại hơn hẳn luyện ngục chúa tể. Hô hô hô, 3.000 luyện ngục long vương nhao nhao từ trong nham tương bay lên. Trong lúc nhất thời, 3.000 luyện ngục long vương đối mặt 3.000 hỏa phượng. Sau một khắc, 3.000 luyện ngục long vương đột nhiên vặn vẹo thân rồng, hổ gầm lấy hướng cái kia 3.000 hỏa phượng vọt tới. Đế thiên dịch cũng không chịu yếu thế. 3.000 hỏa phượng vỗ cánh, hổ gầm lấy lao ra ngoài. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. 3.000 luyện ngục long vương nhao nhao lăng không tự bạo. Hừng hực hỏa diễm đem 3.000 hỏa phượng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kịch liệt oanh minh phía dưới, 3.000 hỏa phượng cũng không chịu nổi như thế oanh kích. Đừng tưởng rằng, hỏa hệ sinh vật liền sẽ không bị hỏa hệ năng lượng thương tổn. Hỏa hệ đối đầu hỏa hệ, tức sẽ không bị khắc chế, cũng sẽ không khắc chế đối phương. Kịch liệt xếp bạo phía dưới, 3.000 hỏa phượng trong nháy mắt liền bị oanh đến vỡ nát. Vẫn là một hơi thời gian. 3.000 hỏa phượng, cùng 3.000 luyện ngục long vương, đồng quy vu tận. Tuy nhiên chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, hỏa phượng thực lực là phải mạnh hơn luyện ngục long vương. Thế nhưng là, tại cái này đặc thù khu vực bên trong, làm 3.000 luyện ngục long vương thi triển tự bạo thời điểm, lại đủ để triệt tiêu lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Mà lại, hỏa hệ sinh vật, tuy nhiên lực phá hoại nghịch thiên, nhưng là cùng lúc đó, hắn lực phòng ngự lại đối lập yếu đuối. Nhất là hỏa phượng, kỳ thực thuộc về thuật sĩ. Mà thuật sĩ, cùng pháp sư một dạng, lực phòng ngự là yếu nhất một hoàn. Công cường thủ nhược là bọn họ đặc điểm lớn nhất. Bất quá, đế thiên dịch hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đây trời hỏa diễm chi chúng. 3.000 đạo ánh lửa, đột nhiên phát sáng lên. Lệ, lệ, lệ. Réo rắt tiếng phượng hót bên trong, 3.000 con hỏa phượng, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ đi ra. Phượng hoàng niết bàn phía dưới, cả người thực lực, bạo tăng 9 lần nhiều. Ở trên cao nhìn xuống, đế thiên dịch 3.000 hỏa phượng phân thân, ngạo thị lấy biển dung nham. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, 3.000 luyện ngục long vương, giống như có lẽ đã cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng là cảm giác bén nhạy lại nói cho hắn biết. Luyện ngục long vương cũng chưa chết. Quả nhiên, tại đế thiên dịch nhìn chăm chú phía dưới, biển dung nham quay cùng một hồi, 3.000 luyện ngục long vương lần nữa từ biển dung nham bên trong chui ra. Giống, giống, giống. Mới vừa xuất hiện, 3.000 luyện ngục long vương liền điên cuồng hướng 3.000 hỏa phượng vọt tới. Sau đó sau một khắc, kinh thiên động địa nổ tung, lần nữa tràn ngập toàn bộ luyện ngục chi hải. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Cái kia luyện ngục long vương căn bản không cùng ngươi lề mề. Từ biển dung nham bên trong chui sau khi đi ra, trong nháy mắt liền điên cuồng xông vào hỏa phượng trong đám. Sau đó, liền ngang nhiên tự bạo. Đem chọn cái biển dung nham, triệt để biến thành một mảnh luyện ngục. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rốt cục, liên tiếp 3 bánh tự bạo về sau. Cho dù kiêu ngạo như đế thiên dịch, cũng không thể không rút lui. Sự thật chứng minh, hỏa phượng tuy nhiên nắm trong tay hỏa hệ chí cao pháp tắc, thế nhưng là cảnh giới phía trên, lại cuối cùng không bằng luyện ngục long hoàng. Chính diện đối quyết phía dưới, đế thiên dịch 3.000 hỏa phượng, có lẽ có thể cùng 3.000 luyện ngục Long Vương đồng quy vu tận, nhưng là muốn triệt để giết chết luyện ngục Long Vương, lại tuyệt đối không thể. Tại biển dung nham bên trong, luyện ngục Long Vương căn bản chính là bất tử bất diệt. Mà lại, cái này biển dung nham bên trong luyện ngục chi hỏa, tuy nhiên cũng có thể đồng dạng tăng phúc đế thiên dịch, thế nhưng là, luyện ngục chi hỏa, tăng phúc chính là lực phá hoại, lại cũng không tăng phúc quá nhiều lực phòng ngự. Cho dù đế thiên dịch 3.000 hỏa phượng, thực lực điệp ra 81 lần, cũng không có ý nghĩa gì. Một dạng đỡ không nổi 3.000 luyện ngục Long Vương tự bạo. Tiếp tục rằng co nữa, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù chiến đấu có thể vô hạn rằng co nữa, cũng y nguyên không cách nào đột phá cái này luyện ngục tầng 13. Rơi vào đường cùng, đế thiên dịch đành phải tạm thời thối lui. Chờ lần tiếp theo luyện ngục chi môn mở ra về sau, đem tình huống hồi báo lên. Tiếp vào báo cáo về sau, Tổ Long cùng Tổ Kỳ Lân liếc nhau một cái. Sau đó, vẫn là Tổ Kỳ Lân đứng dậy, chủ động kháng khởi liễu gánh nặng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Tổ Kỳ Lân một thân thuộc tính, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Kỳ Lân nhất tộc, đặc biệt nhất, cả người thuộc tính, có thể tùy tâm ý biến hóa. Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Mộc Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân, Ngũ Hành Kỳ Lân, có thể tự nhiên chuyển hóa. Về phần Băng Kỳ Lân, kỳ thực cũng là Thủy Kỳ Lân một loại hình thái mà thôi. Cuối cùng, Băng Kỳ Lân cũng là Thủy Kỳ Lân. Vô luận đối mặt phía trên cái gì địch nhân, Tổ Kỳ Lân cũng sẽ không bị khắc chế, ngược lại sẽ trái lại khắc chế đối phương. Hiện tại, đã đối mặt luyện ngục Long Vương, như vậy nhất khắc chế đối phương, cũng là Băng Kỳ Lân. Nhìn thấy Tổ Kỳ Lân, cấp tốc chuyển hóa thành Băng Kỳ Lân hình thái. Tổ Long không khỏi thở dài một cái. Tổ Kỳ Lân tuy nhiên, có thể tự nhiên chuyển hóa thành Ngũ Hành Kỳ Lân đảm nhiệm một hình thái. Thế nhưng là, Tổ Kỳ Lân vấn đề lớn nhất, cũng là cũng không có nắm giữ ngũ hành pháp tắc chí cao đại đạo, bằng không mà nói, Kỳ Lân tộc chắc chắn là mạnh nhất chủng tộc. Đem hình thái chuyển hóa làm Băng Kỳ Lân về sau, Tổ Kỳ Lân đối với Tổ Long nhẹ gật đầu, sau đó từ đám mây bay nhào xuống. Đưa mắt nhìn Tổ Kỳ Lân một đầu đâm vào luyện ngục thông đạo, Tổ Long không khỏi siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới, sơ ý một chút, cái kia Sở Hành Vân lại nhưng đã phát triển đến cảnh giới như thế. Lần này, nếu không phải sư tôn sách trước hơn 300 năm xuất quan, thiết kế đối phương một tay. Một khi mọi người kéo ra đến, công bình công chính đối chiến một tràng, ai thắng ai thua, thật là cũng còn chưa biết. Nguyên bản, Tổ Long cho rằng, bằng vào 30 triệu liên quân, cùng hàng tỷ phân thân, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn, lấy thế tồi khô lạc hủ, đánh xuyên qua luyện ngục. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Cái này 18 tầng luyện ngục, không có đơn giản như vậy. Không nói đến, Tổ Long như thế nào suy tư. Một bên khác, Tổ Kỳ Lân hóa thân thành một tôn Băng Kỳ Lân, theo luyện ngục thông đạo, một đường giết tới. Luyện ngục Tam Đầu Khuyển, Mộng Yểm Thạch Ma, cùng luyện ngục Ma Thần, đều không thể ngăn cản ở Tổ Kỳ Lân bước chân. Tuy nhiên, Tổ Kỳ Lân cũng không có nắm giữ chí cao đại đạo, nhưng là, vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, Tổ Kỳ Lân đều có thể trong nháy mắt chuyển đổi thuộc tính. Vô luận đối đầu ai, hắn đều có thể tại thuộc tính phía trên, chính diện khắc chế đối thủ. Lại phối hợp thêm cái kia siêu cao cảnh giới cùng thực lực. Trên con đường này, Tổ Kỳ Lân quả thực là một đường mạnh mẽ xông tới tới. Tuy nhiên cũng không có đế thiên dịch như thế bẻ gãy nghiền nát, tổng nói đến, nhưng cũng tuyệt đối xem như thế như trẻ tre. Rốt cục, Tổ Kỳ Lân một đường xông vào tầng 13 luyện ngục lối vào chỗ, chính thức cùng đế thiên dịch hội hợp, chuyển hóa thành Băng Kỳ Lân hình thái về sau. Tổ Kỳ Lân dẫn đầu vọt vào tầng 13 luyện ngục. Hồng hộc, nương theo lấy Tổ Kỳ Lân buông xuống. Trong một chớp mắt, tới gần Tổ Kỳ Lân biển dung nham, nhan sắc trong nháy mắt trở tối. Từ nguyên bản hỏa hồng sắc, biến thành đen màu đỏ. Nguyên bản còn như nước biển đồng dạng, chập trùng không nghỉ dung nham, cũng trong nháy mắt ngưng kết thành màu đỏ sậm hòn đá. Đồng thời, cái kia màu đỏ sậm trên hòn đá, cấp tốc phủ lên một tầng sương lạnh. Lại tiếp sau đó, một tầng thanh tịnh trong suốt huyền băng, bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Đối mặt ở đây, luyện ngục Long Vương nhất thời gấp. Một khi biển dung nham bị đóng băng, như vậy, hắn liền không cách nào từ biển dung nham bên trong mượn được lực đo. Một khi biển dung nham biến thành huyền băng chi hải, như vậy, luyện ngục Long Vương sở hữu tăng phúc đều muốn bị tiêu trừ. Cùng lúc đó, huyền băng chi hải sẽ còn đối luyện ngục Long Vương tiến hành khắc chế. Kể từ đó, luyện ngục Long Vương liền không còn là đế thiên dịch cái kia 3.000 con hỏa phượng đối thủ. Lo lắng phía dưới, luyện ngục Long Vương điên cuồng tự bạo, nỗ lực đem tầng băng oanh bạo. Đáng tiếc là, cái kia tầng băng tuy nhiên quả thật bị oanh bạo, thế nhưng là cho dù bị oanh bạo, hình thành toái phiến cũng vẫn là huyền băng. Thủy khắc hỏa, cái này pháp tắc là không thể nghịch. Băng dập lửa, cái này rất dễ dàng. Thế nhưng là hỏa muốn đem băng nấu hóa, lại là khó càng thêm khó. Tuy nhiên, luyện ngục Long Vương xác thực oanh bạo tầng băng, nhưng là vỡ vụn khối băng, rất nhanh liền lần nữa ngưng kết lên, hán độ dày, ngược lại so trước đó càng tăng thêm. Mà lại, pha tạp dung nham về sau, tầng băng độ dày cùng độ cứng, đều tăng lên trên diện rộng. Đối mặt ở đây, luyện ngục Long Vương triệt để bất đắc dĩ. Vừa đánh vừa lui phía dưới, rất nhanh liền bị buộc ra tầng 13 luyện ngục. Tại 3.000 hỏa phượng, dây dưa kéo lại 3.000 luyện ngục Long Vương đồng thời. Tổ Kỳ Lân thì một đường trải ra một đầu huyền băng đại đạo. Đến tiếp sau tam tộc liên quân, nhất thời bay vọt mà vào, theo huyền băng đại đạo, tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. 13, 14, 15. Rốt cục, tam tộc liên quân, sát nhập vào 18 tầng luyện ngục. Dừng ở đây, 18 tầng luyện ngục, đã bị giết xuyên. Xuống chút nữa, cũng là luyện ngục hạch tâm. Một khi công phá luyện ngục hạch tâm, ma tộc liền sẽ triệt để bị đánh bạo. Bất quá, ngay tại 18 tầng luyện ngục nơi trọng yếu. Tại cái kia thông hướng luyện ngục hạch tâm luyện ngục trên tế đàn. Tám tôn luyện ngục bất tử điểu xuất hiện ở nơi nào? Lạnh lùng nhìn xem Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân, luyện ngục bất tử điểu, đem trong tay thí thần thương, chỉ hướng Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân. Cái này đem là sau cùng nhất chiến. Một trận chiến này một khi thắng lợi, bọn họ liền có thể thông qua luyện ngục tế đàn, tiến vào luyện ngục hạch tâm. Giết! Nương theo lấy đế thiên dịch gầm lên giận dữ. Trong một chớp mắt, 3.000 con hỏa phượng gào thét lên hướng cái kia tám tôn luyện ngục bất tử điểu vọt tới. Đối mặt 3.000 hỏa phượng tập thể công kích, tám tôn luyện ngục bất tử điểu không chút nào cũng không e ngại. Đột nhiên một cái trong tay thí thần thương liền nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc, đế thiên dịch trong tiếng cười lạnh, 3.000 hỏa phượng trong nháy mắt vỡ ra. Tự bạo. Không sai, tự bạo cũng không phải là ai đặc hữu chiến kỹ. Tổ Phượng đế thiên dịch đồng dạng cũng sẽ tự bạo, mà lại hắn tự bạo uy lực cũng là không chút nào thấp. Trong một chớp mắt, 3.000 con hỏa phượng cơ hồ trong cùng một lúc tự bạo ra. Một đoàn hừng hực hỏa diễm triệt để đem luyện ngục tế đàn bao trùm bắt đầu. Tiếng vang trầm nặng bên trong, ba tôn luyện ngục bất tử điểu trong nháy mắt liền bị đánh cho phân mảnh, hóa làm bột mịn. Không cần hoài nghi, đối mặt với 3.000 tôn hỏa phượng tự bạo về sau, chỗ dụ phát ra tới xếp bạo. Cho dù là huyền sách đích thân tới, cũng căn bản không chịu nổi. Bởi vậy, tám tôn luyện ngục bất tử điểu trong nháy mắt liền bị nhiều sát ngay tại chỗ. Ha ha, cảm giác được tình cảnh này, đế thiên dịch không khỏi càn rỡ phá lên cười. Tuy nhiên, cái kia tám tôn luyện ngục bất tử điểu cũng sẽ không tránh thức tử vong, mà chính là sẽ nhanh chóng từ luyện ngục hạch tâm bên trong sống lại. Thế nhưng là, thừa dịch trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã có thể xông vào luyện ngục hạch tâm. Sau cùng nhất chiến, sắp khai hỏa. Đông. Ngay tại đế thiên dịch càn rỡ trong tiếng cười lớn, một đạo nặng nề vô cùng tiếng oanh minh từ luyện ngục chỗ sâu vang lên. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ hoang cổ đại lục đều kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, đế thiên dịch nhất thời đình chỉ cười to, một mặt sợ hãi hướng Tổ Kỳ Lân nhìn sang. Cùng một thời gian bên trong, Tổ Kỳ Lân cũng một mặt hoảng sợ hướng đế thiên dịch nhìn lại. Sau đó, Tổ Phượng biến thành 3.000 hỏa phượng, Tổ Kỳ Lân biến thành 3.000 băng Kỳ Lân, đồng thời quay đầu, hướng luyện ngục tế đàn nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy. Vừa mới thấy tòa kia luyện ngục tế đàn, đã theo luyện ngục bất tử điểu cùng nhau, triệt để bị oanh bạo. Luyện ngục tế đàn vị trí, bị đánh ra một cái đường kính hơn 3 vạn mét lỗ thủng khổng lồ. Thông qua đạo này lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng địa tâm chi bên trong, cái kia nóng rực nóng hổi dung nham. Cái này, cái này, cái này. Sau một khắc, không đợi đế thiên dịch cùng Tổ Kỳ Lân có phản ứng, vô tận hỏa diễm, bí mật mang theo hừng hực dung nham, điên cuồng vọt ra. Không đúng. Cái này không đúng. Nhìn xem cái kia cuồng bắn ra dung nham. Trong lúc nhất thời, đế thiên dịch cùng Tổ Kỳ Lân cuối cùng là phản ứng lại. Vừa mới, luyện ngục bất tử điều chỗ thủ hộ, không phải cái gì luyện ngục tế đàn, mà chính là thâm tàng tại chỗ sâu trong lòng đất đại địa tế đàn. Đại địa tế đàn là dùng đến chấn áp địa tâm dung nham. Một khi đại địa tế đàn bị phá hủy, như vậy, địa tâm dung nham đem triệt để mất đi áp chế. Vô tận địa tâm dung nham sẽ điên cuồng từ dưới đất phun ra. Rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ trong nháy mắt, 3.000 con hỏa phượng cùng 3.000 con băng kỳ lân liền trong nháy mắt bị địa tâm dung nham thôn phệ. Tổ Phượng đế thiên dịch còn nói được. Chỉ cần có hỏa diễm, hắn liền sẽ không tử vong. Thế nhưng là cái kia băng kỳ lân lại không có dục hỏa trùng sinh bản sự. Vô tận địa tâm chi hỏa điên cuồng phun dưới tóc, băng kỳ lân trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Băng kỳ lân cảnh giới cùng thực lực tuy nhiên siêu cao, thế nhưng là đối mặt địa tâm chi hỏa vĩnh viễn trùng kích, lại như cũ chống đỡ không nổi. Rầm rầm rầm, kịch liệt dung nham phun trào ở giữa, Mỗi một hơi thở, băng kỳ lân đều sẽ phải gánh chịu 3.000 lần trùng kích. Bởi vậy, ngắn ngủi 9 hơi về sau, băng kỳ lân liền triệt để bị oanh bạo. Ong ong, theo băng kỳ lân vẫn lạc. Trong một chớp mắt, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thế giới đều dường như biến thành màu trắng đen. Sau một khắc, hoang cổ đại lục bầu trời phía trên xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hư ảnh. Toàn bộ hoang cổ đại lục chỗ có sinh vật đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng lên trời phía trên kỳ lân hư ảnh nhìn sang. Vạn chúng nhìn lên phía dưới, tòa kia thông thiên triệt địa kỳ lân hư ảnh mở miệng nói, kỳ lân chết, sát kiếp hàng. Kỳ lân lại hiện ra, thiên hạ thái bình. Lời nói dứt tiếng, trên bầu trời kỳ lân hư ảnh dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Toàn bộ thế giới lần nữa biến đến đủ mọi màu sắc bắt đầu. Tổ Long mạnh mẽ đứng dậy tới. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Tổ kỳ lân vậy mà vẫn lạc. Hồng hộc. Sau một khắc, giữa không trung ánh lửa lóe lên ở giữa. Một cái hỏa phượng từ giữa không trung ngưng tụ ra. Vừa hiện thân, cái kia hỏa phượng liền mở ra kêu lớn lên, nhanh. Tất cả mọi người lập tức lui ra luyện ngục. Nhanh. Nhìn xem giữa không trung, cái kia to lớn vô cùng hỏa phượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Giờ này khắc này, đã có hơn 20 triệu liên quân binh sĩ tiến nhập luyện ngục bên trong. Bây giờ nghĩ để bọn hắn lập tức lui ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tam tộc liên quân chết trận mấy triệu, thật vất vả mới giết xuyên qua 18 tầng luyện ngục. Hiện tại nếu như lập tức rút lui ra ngoài lời nói, cái kia trước đó chiến tử binh lính, chẳng phải là chết vô ích. Quang ảnh lóe lên ở giữa, tổ long thân thể xuất hiện ở tổ phượng bên cạnh. Chao mày nhìn xem tổ phượng, tổ long nói, chuyện gì xảy ra, tổ kỳ lân làm sao lại vẫn lạc? Còn có, tại sao muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui? Chúng ta bỏ ra lớn như thế đại giới, thật vất vả mới giết xuyên qua 18 tầng luyện ngục. Nếu như bây giờ rút lui, như vậy trước đó trả ra đại giới, chẳng phải là uổng phí rồi. Trọng yếu nhất chính là, lần tiếp theo lại nghĩ giết đi vào. Chẳng phải là còn phải lại nỗ lực đồng dạng đại giới sao? Đối mặt với tổ long liên tiếp hỏi thăm, đế thiên dịch há hốc mồm, sau cùng lại một chữ đều không có nói ra. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo đường kính hơn 3.000 mét hỏa diễm, từ luyện ngục trong thông đạo cuồng bắn ra. Đối mặt tình cảnh này, đế thiên dịch không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Không cần hỏi. Tại địa tâm hỏa diễm trùng kích phía dưới, 18 tầng luyện ngục bên trong tam quân binh lính, hiện tại đã diệt sạch. Mà chỗ lấy sẽ xuất hiện kết quả này, tất cả đều là đế thiên dịch một tay tạo thành. Là hắn tự tay đánh nát đại địa tế đàn, kích phát ra địa tâm chi hỏa. Tuy nhiên bằng vào phượng hoàng niết bàn, đế thiên dịch có thể dục hỏa trùng sinh. Thế nhưng là cái này địa tâm chi hỏa tuy nhiên giết không chết đế thiên dịch, nhưng lại đủ để giết chết tổ kỳ lân, cũng đủ để giết chết 18 tầng luyện ngục bên trong hơn 20 triệu liên quân binh sĩ. Nhất làm cho đế thiên dịch tuyệt vọng là hủy diệt đại địa tế đàn, diệt sát tổ kỳ lân cùng hơn 20 triệu liên quân. Cùng tiếp đó, phun ra ngoài địa tâm hỏa diễm, chắc chắn hủy diệt toàn bộ hoang cổ đại lục nghiệp lực. Chắc chắn từ hắn một người gánh chịu. Sâu như vậy nặng nghiệp lực ra chỉ tại thân, hắn không muốn chết đều rất không có khả năng. Chỉ là giết chết tổ kỳ lân, cùng hơn 20 triệu liên quân, cái này nghiệp lực hắn còn chịu được. Thế nhưng là, cái này phun ra ngoài địa tâm hỏa diễm, tiếp được xuống lại tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ hoang cổ đại lục ức triệu sinh linh. Có nguyên nhân, tất có quả. Bởi vì hắn mà diệt toàn bộ hoang cổ đại lục, như vậy, cái này nghiệp lực, cũng chỉ có thể tùy hắn đi gánh chịu. Cho dù là huyền sách đích thân tới, cũng cứu không được hắn. Cho dù là đại đạo xuất thủ, cũng bảo hộ không được hắn. Diệt thế chi tội, tội ác tày trời. Tội lỗi đáng chém. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hừng hực địa tâm hỏa diễm, từ luyện ngục trong thông đạo phun ra, xuyên thẳng vân tiêu. Mắt thấy hết thảy, tức đem không thể vãn hồi. Mắt thấy toàn bộ hoang cổ đại lục hàng tỷ sinh linh, sắp bị tai họa ngập đầu. Sau một khắc, một đạo tiếng thở dài từ thiên khung vang lên. Tiếng thở dài bên trong, từng đạo sóng nước từ trong hư không nổi lên. Ung ục tiếng nước chảy âm thanh bên trong, từng viên màu xanh lam giọt nước dần dần ngưng tụ thành một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Thả mắt nhìn đi, đó là một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Nàng có được tuyệt mỹ khuôn mặt, yểu điệu thân thể. Chỉ bất quá, từ song dưới đùi lại là một đầu đuôi cá. Mỹ nhân ngư sao? Không sai, đây chính là mỹ nhân ngư. Giờ này khắc này, nàng chính lấy một cái vô cùng duyên dáng tư thái, lơ lửng ở giữa không trung. Một đôi trong mắt, thâm tình rơi vào đế thiên dịch trên thân thể. Môi son khẽ mở, nữ nhân kia mở miệng nói, ngươi, còn nhớ cho ta. Ngươi, ta, nhìn lên trước mặt cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, đế thiên dịch gương mặt mở mịt. người này là ai? Tuy nhiên liếc một chút nhìn sang, đạo nhân ảnh này vô cùng lạ lẫm, thế nhưng là vì cái gì, ở sâu trong nội tâm, lại dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Mờ mịt nhìn xem cái kia đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Đế Thiên Dịch há to miệng, lại hiển nhiên nhận không ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp buồn bã cười nói, không nhớ ta sao? Cũng tốt. Ngươi như là đã quên ta, vậy liền không cần lại nghĩ tới. Trong lúc nói chuyện, cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp thê mỹ ngang Đế Thiên Dịch liếc một chút về sau, phiêu nhiên xoay người lại, đạo nghĩa không thể chùn bước hướng cái kia luyện ngục thông đạo vọt tới. Sau một khắc, cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp khống chế lấy mỹ nhân ngư pháp thân, đạo nghĩa không thể chùn bước vọt vào địa tâm hỏa diễm chi chúng. Ao ao ao, từng đạo tiếng nước chảy âm thanh bên trong, cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp trên thân thể không ngừng chập trùng ra từng đạo sóng nước, nhưng nàng lại không quan tâm, trên thân thể đau xót căn bản không đủ dọa lùi nàng. Cố nén đau đớn, nàng khống chế lấy nhân ngư pháp thân, cưỡng ép vọt vào địa tâm hỏa trụ ở trung tâm. Sau đó, nàng vậy mà cưỡng ép đè ép cái kia phun ra địa tâm chi hỏa, hướng về luyện ngục thông đạo vọt tới. Ao ao ao. Dưới đường đi áp ở giữa, đại lượng bọt nước từ trên người nàng vẩy xuống. Nhìn thấy một màn này, Đế Thiên Dịch triệt để mộng. Chuyện gì xảy ra? Nàng đến cùng là ai? Tại sao muốn liều tính mạng không muốn, thà rằng tiêu hao sinh mệnh của mình tiềm lực, cũng muốn áp chế cái này địa tâm chi hỏa? Nàng đến cùng là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Ầm ầm. Rốt cục, cái kia tuyệt mỹ nữ tử, toàn lực đem cái kia địa tâm chi hỏa ép vào luyện ngục trong thông đạo. Nghiêng đầu lại, sau cùng nhìn Đế Thiên Dịch liếc một chút về sau. Ánh mắt kia, tràn đầy u oán cùng không bỏ. Sau đó sau một khắc, tuyệt mỹ nữ tử kia thân thể chung quanh, dần dần khuếch tán ra nồng đậm hàn vụ. Lạnh lẽo vụ khí tràn ngập ra, ngưng kết hư không chi chúng hơi nước, dần dần hóa làm một tòa sông băng. To lớn vô cùng sông băng, trùng điệp chấn đặt ở luyện ngục thông đạo lối vào chỗ. Đem tất cả địa tâm hỏa diễm, toàn bộ chấn đặt ở dưới chân. Ngây người như phỗng nhìn lấy một màn trước mắt, Đế Thiên Dịch triệt để ngớ ngẩn. Không đúng. Cái này không đúng. Nàng là ai? Nàng đến cùng là ai? Nàng tại sao muốn làm như vậy? Còn có. Nàng sau cùng nhìn về phía hắn cặp mắt kia thần. Vì cái gì quen thuộc như vậy? Tựa hồ, đã từng ở nơi nào gặp qua? Mờ mịt nhìn ngốc đứng ở giữa không trung, Đế Thiên Dịch đại não, thật nhanh suy tư. Rốt cục. Thân thể kịch liệt run lên ở giữa, Đế Thiên Dịch nghĩ tới. Đúng vậy. Dạng này một đôi trong mắt, hắn đã từng là thấy qua. Hiện tại nhớ tới, cái kia đã rất xa xưa. Năm đó, vì truy sát Sở Hành Vân, hắn một đường đã tới cái ngôi sao kia. Đang chờ đợi Sở Hành Vân chuyển thế thời điểm, hắn làm quen một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Cái kia cái tên của nữ nhân, cực kỳ tốt nghe, gọi là Thủy Lạc Thu. Đối với Thủy Lạc Thu, hắn cũng không tính là yêu mến. Càng nhiều, kỳ thực chẳng qua là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, đánh ra một chút nhàm chán thời gian mà thôi. Mặt khác, Thủy Lạc Thu trong tay Luân Hồi Thạch, cũng là hắn tình thế bắt buộc một kiện chí bảo. Sau cùng, Đế Thiên Dịch phản bội Thủy Lạc Thu, đồng thời tại trước khi đi, cướp đi nàng Luân Hồi Thạch. Thế nhưng là, cái này không đúng. Nếu như hết thảy, thật chỉ là như thế, như vậy, đối mặt hắn hôm nay, Thủy Lạc Thu làm sao lại bỏ qua tính mạng của mình không muốn, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn đâu. Nàng sợ là hận không thể, tự tay bóp chết hắn. Thậm chí, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn mới đúng. Làm sao có thể như thế không oán không hối, đi giúp hắn, cứu hắn đâu. Cái này không đúng, cái này tuyệt đối không đối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vừa về tới ban đầu thời không, Huyền Sách lông mày, liền không khỏi chặt nhíu lại. Tâm niệm nhất động ở giữa. Huyền Sách hai tay liên kết chỉ quyết, trước tiên, tế ra hỗn độn thư. Ào ào ào, rất nhỏ tiếng vang bên trong. Hỗn độn thư cuốn, giống như một dòng sông dài đồng dạng, giãn ra. Một đầu kim sắc thời gian trường hà, ẩn ẩn xuất hiện ở hỗn độn thư phía trên. Hai tay chỉ quyết như ảo ảnh bay múa ở giữa. Huyền Sách sắc mặt, càng ngày càng đen. Còn lại, ngược lại cũng dễ nói một số. Thế nhưng là tại hỗn độn thư trợ giúp dưới. Đi qua Huyền Sách bấm đốt ngón tay. Hắn khí vận, lại nhưng đã dao động. Nếu như, đem Huyền Sách khí vận, so là một tòa núi lớn. Như vậy, Huyền Sách trước kia khí vận, thì là vô cùng trang nghiêm nguy nga, một mực cắm rễ tại đại địa phía trên, bền lòng vững dạ, gió thổi bất động. Nhưng là bây giờ, ngọn núi lớn kia, tuy nhiên vẫn là ngọn núi lớn kia, thế nhưng là đại sơn căn cơ, cũng đã dao động. Tại Huyền Sách cảm giác phía dưới, hắn khí vận chi sơn, giống như một cái con lật đật đồng dạng, không ngừng lung lay lấy. Cái này là căn cơ dao động. Chuyện cũ kể tốt. Căn cơ không tốn sức, thanh thế to lớn. đổi tại khí vận phía trên thời điểm, kỳ thực càng là như vậy. Căn cơ một khi dao động, khí vận liền giống như cái kia vô can chi lục bình đồng dạng, căn bản chịu không được phong vũ. Tùy tiện một trận gió nhẹ thổi tới, liền nước chảy bèo trôi. Sắc mặt âm trầm lơ lửng ở giữa không trung, Huyền Sách hai tay chỉ quyết, càng bóp càng nhanh, thậm chí phát ra phong lôi chi thanh. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy Huyền Sách thôi động, giãn ra hỗn độn thư cuốn lên không, gió dục mây vần, sấm sét từng trận. Từng đạo sét đánh tia chớp, không ngừng chớp động lên. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, từng đạo kinh thiên động địa tiếng sét đánh bên trong. Hỗn độn thư cuốn lên trống không tầng mây bên trong, đột nhiên nổ vang ngàn vạn đạo lôi đỉnh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Đến ngàn vạn mà tính lôi điện, kịch liệt oanh minh. Oanh minh lôi đỉnh, trong nháy mắt đem hỗn độn quyển sách trên không tầng mây, đánh cho vỡ nát. Hỗn độn thư phía trên thời gian rảnh sông dài, cũng cấp tốc biến mất, biến mất. Phốc. Sau một khắc, Huyền Sách đột nhiên mở hai mắt ra. Một ngụm máu tươi, đoạt miệng phun tới. Ngay tại vừa mới, Huyền Sách nỗ lực thông qua hỗn độn thư, thôi toán xuất khí vận dao động căn nguyên. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Vừa phát động 3.000 tử tiêu thần lôi, liền bị phản phệ. Oanh ra ngoài 3.000 tử tiêu thần lôi, trong nháy mắt liền bị phản trở về. Ngược lại là đem Huyền Sách cho thương không nhẹ. Thứ này cũng ngang với nói là Huyền Sách toàn lực nhất kích, lại nện vào lồng ngực của mình. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Sách khuôn mặt càng phát âm trầm. Tuy nhiên, lần này thôi toán, lấy thất bại mà kết thúc, thế nhưng là trên thực tế, thất bại cũng không có nghĩa là không có chút nào thu hoạch. Lúc cho tới bây giờ, có thể che đậy Huyền Sách thôi toán, thậm chí trái lại làm bị thương Huyền Sách. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng chỉ có một người mà thôi. Đại đạo, tuy nhiên có thể che đậy Huyền Sách thôi toán, nhưng lại không thể trái lại làm bị thương hắn. Chỉ có cái kia Chu Hoành Vũ, mới có bản sự này. Hắn hỗn độn kính, có thể che đậy hết thảy thôi toán cùng thôi diễn. Mà lại, một khi có người nỗ lực thôi diễn lời nói, hỗn độn kính sẽ còn đem cái này đạo lực lượng phản xạ trở về. Bởi vậy, tuy nhiên thôi toán thất bại, nhưng là, kỳ thực cũng đã thành công. Tuy nhiên không biết, Chu Hoành Vũ đến cùng như thế nào dao động hắn khí vận, nhưng là có một chút, lại là không thể nghi ngờ. Chu Hoành Vũ, cũng là hết thảy đầu nguồn. Hít vào một hơi thật dài, Huyền Sách trong nháy mắt làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cho Chu Hoành Vũ nhiều thời gian hơn. Thời gian kéo càng lâu, Chu Hoành Vũ thực lực cùng thế lực, thì càng cường đại. Một khi tiếp tục mang xuống, vậy tương đương là nuôi hổ gây họa. Trầm ngâm ở giữa, Huyền Sách quay đầu, hướng Tổ Long cùng Tổ Hoàng nhìn sang. Lúc cho tới bây giờ, hắn tứ đại đệ tử thân truyền, chỉ còn hai cái. Tổ Kỳ Lân đã vẫn lạc, cần chuyển thế trọng tu, mới có thể khôi phục chiến lực. Trước đó, là không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Về phần Tổ Phượng Đế Thiên Dịch, hắn đã hóa thân luyện ngục bất tử điểu, răng dinh luyện ngục. Chỉ còn lại có Tổ Long cùng Tổ Hoàng, có thể cung cấp hắn ra roi. Thế nhưng là, nhất làm cho Huyền Sách tức giận là, cái kia Tổ Hoàng Thủy Lưu Hương, lại căn bản là khó chơi, bị cái kia Chu Hoành Vũ, triệt để mê váng đầu não. Vô luận như thế nào, cũng không chịu lại đối phó hắn, lại càng không cần phải nói đối Chu Hoành Vũ xuất thủ. Kể từ đó, trợ thủ của hắn cũng chỉ còn lại có Tổ Long một người. Tình huống hiện tại dưới, vẻn vẹn bằng vào Tổ Long một người. Huyền Sách căn bản bất lực cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Không phải có đánh hay không qua được vấn đề, mà chính là Chu Hoành Vũ có chịu hay không chính diện cùng hắn quyết chiến vấn đề. Chu Hoành Vũ phàm là không phải ngốc, liền tuyệt đối sẽ kéo dài thời gian. Thời gian kéo càng lâu, Chu Hoành Vũ tình cảnh lại càng tốt, tỷ số thắng liền càng cao. Nếu như thời gian kéo đến đầy đủ lâu lời nói, thậm chí không cần chiến đấu, liền có thể triệt để đem Huyền Sách nghiền ép. Đối mặt ở đây, Huyền Sách là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Vẫn là câu nói kia. Một khi Chu Hoành Vũ trì hoãn chiến lược thành công. Như vậy, hắn Huyền Sách nhưng là không chiến tự bại. Hít vào một hơi thật dài. Huyền Sách quay đầu, hướng Tổ Long cùng Tổ Hoàng nhìn sang. Một trận chiến này, không thể trì hoãn. Mỗi trì hoãn một giây, Huyền Sách tỷ số thắng liền sẽ giảm xuống một phần. Thế nhưng là, phải làm như thế nào, mới có thể đem Chu Hoành Vũ bước đi ra. Nhưng hắn không thể không cùng hắn chính diện quyết chiến đâu. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Huyền Sách hai mắt dần dần híp lại. Một hồi lâu, Huyền Sách vung tay lên, trong nháy mắt mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo. Mang theo Tổ Long, cùng Tổ Hoàng, Huyền Sách về tới Thánh Cung bên trong. Trở lại Thăng Cung trên đại điện, Huyền Sách ngồi ngay ngắn ở thánh tọa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, Huyền Sách nhìn về phía Tổ Long cùng Tổ Hoàng. Trầm ngâm thật lâu, Huyền Sách mở miệng nói, Tổ Long, tiếp được xuống. Toàn nhờ vào ngươi. Đối mặt Huyền Sách nể trọng, Tổ Long hai tay liền ôm quyền, cung kính nói, hết thảy toàn bằng sư tôn phân phó. Hài lòng nhẹ gật đầu. Huyền Sách mở miệng nói, ngươi cũng đã nhận ra, chúng ta thánh tộc khí vận, đã dao động. Mà dao động chúng ta thánh tộc căn cơ, chính là cái kia Chu Hoành Vũ. Nghe Huyền Sách lời nói, Tổ Long một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cùng Huyền Sách một dạng. Vừa trở lại cái này mảnh thời không, hắn cũng cảm giác được khí vận dao động. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tổ Long, Huyền Sách tiếp tục nói, ta biết, ngươi chuẩn bị còn chưa đủ. Có điều, hiện tại, đã không kịp. Chúng ta nhất định phải nhanh chiếm lấy một tòa hỗn độn vương tòa, lấy trấn áp thánh tộc khí vận. Đối mặt lão sư lời nói, Tổ Long gật đầu nói, yên tâm đi sư tôn. Trước đó nhất chiến, ta cũng không có trực tiếp tham chiến, trạng thái bảo trì phi thường tốt. Ta lập tức, liền đi thử nghiệm khiêu chiến Đông Hải vương tòa. Ân. Nghe được Tổ Long lời nói, Huyền Sách hài lòng gật đầu nói, từ giờ trở đi, cái này hỗn độn bút về ngươi sở hữu. Có hỗn độn bút nơi tay, đủ để bảo đảm ngươi khiêu chiến thành công, cũng ngồi vững vàng Đông Hải vương tòa. Nghe được Huyền Sách lời nói, Tổ Long nhất thời sáng lên hai mắt. Hỗn độn bút, cùng hỗn độn thư, hỗn độn xích, cùng hỗn độn kính cùng nhau. Đặt song song vì bốn lớn hỗn độn chí bảo. Nếu như có thể chấp chưởng hỗn độn bút, như vậy hắn liền nhảy lên ở giữa, trở thành Huyền Sách phía dưới, thứ nhất đại cao thủ. Tâm niệm nhất động ở giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.